Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 446, Hỗn Nguyên Kim Đấu. Hiện đang sử dụng rồi. Đủ loại thù hận tính gộp lại, hắn đối với Đạo Huyền cùng Vân Tiêu sát ý tự nhiên nồng hơn. Nhìn đến kia tựa hồ không thể địch nổi đại cự đầu. Dị tộc khí thế bất thình lình dâng lên, nhân tộc đương nhiên cũng đều nhìn ra thực lực đối phương đại tăng. Vẻ mặt nghiêm túc không ít, đặc biệt là Triệu Công Minh loại cường giả, càng là có thể cảm giác được đối phương cho bọn hắn khủng bố. Trình độ uy hiếp hết không thấp hơn ngày đó đối phó 11 đế hoàng lúc Đạo Huyền cùng Vân Tiêu. Nói cách khác, thực lực của đối phương tối thiểu cũng đạt tới đại đế bia tầng thứ nhất. Còn tuyệt không phải đơn giản mới vào. Đối với lần này, Đạo Huyền cùng Vân Tiêu có quyền lên tiếng nhất. Từng trận bất đồng cảm giác uy hiếp tại trong lòng hai người dâng lên. Để bọn hắn hoàn toàn hiểu rõ, đây là cùng một cấp độ đối thủ. Chân nhân, có thể hay không đem nó nhường cho ta đối phó? Vân Tiêu phượng mi khơi màu, có một cổ tước tước muốn thử hưng phấn. Đạo Huyền trong lòng có chút buồn cười, thật đúng là một vị không chịu thua nữ tử. Cùng vị kia ngoan nhân nữ đế ở phương diện này rất là giống nhau. Hoặc có lẽ là hắn đã gặp qua vượt xa cùng thế hệ đỉnh phong nữ tử. Thật giống như đều là dạng này. Gật đầu một cái, cũng không có cái gì tranh nhau ý nghĩ. Thận trọng hảo ý nhắc nhở. Đạo hữu cẩn thận. Vân Tiêu đáp một tiếng. Toàn thân khí thế như biển rộng bàn bàng bạc, không yếu thế chút nào. Lành lạnh trợn mắt nhìn Hoàng Kim Đạp Thiên Như, đổi một bộ thánh cảnh thi thể lại có thể thế nào? Bản cung sợ ngươi sao? A, như vậy tùy bản đế đến. Hoàng Kim Đạp Thiên Như khinh thường cười lạnh một tiếng, chống trời vậy như chân di chuyển, thân thể nhìn như rất chậm, nhưng kỳ thực mau bất khả tư nghị, mấy bước bên dưới liền đi đến tinh không. Vân Tiêu không sợ hãi chút nào. Đi theo, liếc mắt một cái, Đạo Huyền lại lần nữa đưa ánh mắt đặt ở kia phòng tuyến bên trên. Chỉ thấy còn dư lại 9 vị đế hoàng đang gắt gao nhìn mình lom lom. Hận không được lập tức giết hắn. Trong tâm ngưng trọng càng thêm mấy phần. Đây 9 vị nhưng cũng bất hảo đối phó. Nhưng, cũng còn là muốn chết mà thôi. Một vệt sâu đậm sát ý thoáng qua. Nếu như giết bọn họ, Chu Tiên kiếm nhất định có thể tiến tới một bước dài, trở thành tiên thiên linh bảo trung phẩm tồn tại. Đồng thời, man hoang độc giao, bát hoang long mã 9 người tràn đầy sát ý tâm lý. Cũng là một loạt kiêng kỵ, so sánh với Đạo Huyền lại nói, bọn hắn càng hy vọng đi đối phó Vân Tiêu, bởi vì trước mặt vị này đạo sĩ cho cảm giác của bọn hắn quá sâu không lường được. Đặc biệt là ngày đó cùng Đạo Huyền đối chiến qua man hoang độc giao. Bất quá cũng vừa vặn chỉ là kiêng kỵ mà thôi. Phải nói sợ hãi, đó là không có. Đạo Huyền, cùng bọn ta trên tinh không nhất chiến. Không nói nhảm, bát hoang long mã ngang nhiên quát lên. Được, một chữ, 10 đạo quang mang sông về tinh không sâu bên trong. Đột nhiên. Một hồi chấn động thế giới tiếng nổ nổi lên, thiên địa đại biến, sấm chớp rền vang, một cổ khí tức đè nén bao phủ phía thế giới này thiên địa. Tất cả mọi người đều biết rõ, đây chính là Vân Tiêu, cùng kia thánh cảnh Hoàng Kim Đạp như giao thủ. Đúng là, tinh không sâu bên trong, Vân Tiêu kia dâng trào vô biên trưởng lực. Cùng Hoàng Kim Đạp Thiên Như kia muôn vàn thử thách vô địch kim cương thân thể chạm vào nhau. Kịch liệt tiếng nổ, chấn động tinh không, Hoàng Kim Đạp Thiên Như vẫn không nhúc nhích, Vân Tiêu lại bị đẩy lui mấy tỷ dặm, hai tay đều có một loại tê dại cảm giác, không hổ là thánh cảnh. Tuy là thi thể, lại vẫn cứng rắn như thế. Nàng mở miệng tán dương một tiếng, lại không tức giận chút nào. Toàn thân khí thế ngược lại càng thêm dâng trào. so ra mà nói, rất nhỏ bóng hình xinh đẹp, lại phảng phất trống lên toàn bộ bầu trời. Tay ngọc duỗi một cái, một kim đồng sắc đấu xuất hiện, lộ ra một cổ cực kỳ huyền diệu khí tức, chính là trong tay nàng chí bảo, cơ hồ nửa bước đạt đến thánh cảnh hỗn nguyên kim đấu. Hừ, hôm nay sẽ để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Hoàng kim đạp thiên như lòng tin càng thêm kinh khủng, thân thể mang theo sức mạnh càng khủng bố hơn va chạm hướng về Vân Tiêu. Vân Tiêu lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Hỗn nguyên kim đấu dâng lên biến lớn, một đạo kim quang hướng về hoàng kim đạp thiên như bắn tới. Vô tận lực hút sản sinh, tựa hồ muốn nó hút vào đấu bên trong. Hoàng kim đạp thiên như liền vội vàng ngừng lại thân thể, cùng luồng lực hút kia đối kháng. Vân Tiêu không có đình chỉ, mây tay áo huy động, trọn đời mạnh nhất thần thông sử ra, hùng hậu pháp lực khuấy động dưới, từng luồng màu hỗn độn khí lưu dâng lên, cùng kia hỗn nguyên kim đấu cũng lên phản ứng, sập đổ khắc thời gian. Vô tận hỗn độn chi sắc bao gồm phạm vi mấy chục tỷ dặm tinh không, đem hoàng kim đạp thiên như đều chết chết túi vây ở trong đó. Màu hỗn độn quang mang có thứ tự lưu động, phảng phất là một cái đại trận, chính là Vân Tiêu lấy tuyệt thế thiên phú, đem trận pháp luyện vào thần thông của mình. Cửu khúc hoàng hà trận, phối hợp thiên y vô phùng vậy hỗn nguyên kim đấu, Vân Tiêu không sợ hãi thánh cảnh bên dưới bất luận người nào. Thần nông một thành, nàng lập tức toàn lực thúc dục, muốn dùng cổ kia ngập trời dơ bẩn chi lực, còn có gọt nhân cảnh giới pháp lực công hiệu, triệt để đánh bại hoàng kim đạp thiên như. Trên mặt đất, Triệu Công Minh, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu và người khác thần sắc vui mừng, lòng tin mười phần. Phương xa, Đạo Huyền cũng cùng kia chín vị bắt đầu đại chiến, cầm trong tay Chu Tiên kiếm, thái cực chi đạo dưới, vẫn có gan thành thạo có dư cảm giác. Chín đôi một, ngay từ đầu chính là một đợt hỗn chiến kịch liệt, đây chín vị đế hoàng đều phát hiện rồi nguyên hình, chín con quái vật khổng lồ vây công Đạo Huyền, nhìn như vô cùng hung hiểm kịch liệt, nhưng chẳng biết tại sao, tại chỗ có trong mắt cường giả, kia một đạo thân ảnh như dãy núi bàn ổn định, không có một vẻ bối rối, không có có một tí xúc động dao động, an an ổn ổn ứng phó chín vị đế hoàng công kích. Trên mặt đất, đột nhiên, dị tộc phòng tuyến bên trên, vang lên tiếng la giết, giết, giết a, ngoặc kép, sập đổ khắc thời gian, nhân tộc cùng dị tộc đại chiến bắt đầu. Triệu Công Minh một trưởng vỗ dưới, dị tộc hơn 10 vị đại la kim tiên đại đế cường giả bảo thể mà chết. Hào quang của hắn một, ba tuy rằng được Đạo Huyền cùng Vân Tiêu che kín ngờ, nhưng hắn cũng là thật đại đế bia tầng thứ ba cường giả, cùng phía thế giới này phần lớn đế hoàng không sai biệt lắm. Lớn bình thường la kim tiên đại đế cường giả, đối với hắn mà nói, cùng người bình thường không có bao nhiêu sự khác biệt. Đạo Huyền Vân Tiêu không để cho hắn xuất thủ đối phó một cái đế hoàng, chính là để cho hắn giúp đỡ đại binh lính. Dù sao đại binh lính đem so sánh với dị tộc, vẫn có nhiều chút thiếu. Bên kia, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu cũng là như vậy. Đại chiến ngay từ đầu, liền cường thế xuất thủ, chấn nhiếp rất nhiều dị tộc. Trong chớp mắt, liền có hơn 200 vị dị tộc đại la kim tiên đại đế cường giả chết đi. Dị tộc khí thế đều là một trong trẻ. Chương 2, hôm nay chương 2, chương 3 sẽ ở tầm 10 giờ đổi mới. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cảm ơn, gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Ba chuyện khi đọc truyện khảm theo dõi, đề cử, chia sẻ. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.